Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trước cổng trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Alo, ta nghe đây. Anh à, thằng nhóc đó đã được đưa đến trường. Vẫn như mấy hôm trước, gã lái taxi vẫn đón nó từ nhà và đưa đến tận cổng. Không cách nào tiếp cận được. Đàn em của Hoàn thông báo. Hoàn khẽ cười. Không cần vội. Tụi mày chỉ cần đóng đồ ở đúng chỗ đó cho tao. Rồi nó sẽ phải tự động truy ra thôi. Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất HG. Alo chuyên à? Tôi nghe đây. Ông Hùng trả lời điện thoại. Tôi đưa cháu nó đến trường rồi nhé. Trưa sẽ đón nó về như mọi lần. Tôi gọi điện thông báo là như vậy. Ông chuyên đáp. Cảm ơn cậu. Mấy hôm nay làm phiền cậu quá. Lại đúng đợt công ty nhiều việc. Cậu giúp mình đưa đón thằng bé. Có gì mình sẽ hậu tạ. Có gì đâu mà phiền. Số tiền cậu đưa cho tôi còn hơn lương lái taxi cả tháng. Thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi đi làm tiếp đây, cứ yên tâm nhá. Tắt máy, ông Hùng nghe thấy giọng của Tú, tức là Toàn từ phía sau. Chào sếp, sếp nay đi làm sớm thế, còn chưa cả tới giờ hành chính mà nhỉ? À, cậu Tú đi à, công việc ổn chứ? Quá ổn đấy chứ ạ, được làm việc đúng chuyên môn, lại thoải mái, nên không nhàm chán ạ. Tôi thấy phía đội xe cũng có phản ánh rất tốt về cậu. Tôi mừng vì điều này. À, còn sức khỏe của Tùng thế nào rồi? Mấy hôm nay bận nhiều chuyện nên tôi chưa thu xếp đến thăm cậu được. Vẫn đang ăn cháo thôi, nhưng cũng bắt đầu nhai được rồi. Nó cũng cứ đòi đi làm, nhưng ông bác không chịu. Nó bảo nhà cuồng tay cuồng chân, đi làm còn được đi lại. Cơ mà phải ăn được cơm thì mới đi làm được chứ. Sếp không phải bận tâm đâu. Ai cũng biết, công ty đợt này nhiều việc mà. Thanh niên trai tráng bị thương mới cứng rắn lên được. Thôi, chào sếp, em lên đổi xe. Tú chào ông Hùng rồi đi tới khu vực của đổi xe. Một ngày mới tưởng chừng như mọi chuyện đều diễn ra êm đềm. Thế nhưng không phải. Người mà không ai nghĩ Hoàn sẽ nhắm vào lại chính là bác An. Như mọi ngày, sau khi nấu đồ ăn sáng cho ông bà chủ, đợi vợ chồng ông Hùng đi làm là bác An sẽ đi chợ để chuẩn bị cơm nước cho ngày hôm đấy. Hôm nay cũng vậy, khoảng 8 giờ sáng, bác An ra khỏi nhà, đi bộ đến chợ dân sinh cách nhà chừng 2 km. Bác An không biết đi xe máy, nhà cũng có xe đạp, nhưng chỉ hôm nào tính mua nhiều đồ thì bác mới sử dụng. Còn bình thường, đa phần bác An đều đi bộ, vừa khỏe chân lại vừa đỡ mất tiền gửi xe. Số tiền gửi xe đấy bác dành lại thêm vào lương gửi về nhà. Ở đây cũng nhiều năm, bác An biết đường ngang ngõ tắt. Thế nên việc đi bộ đi chợ cũng không có gì là nặng nhọc. Nhưng chắc có lẽ bác An hay bất cứ ai trong gia đình ông Hùng cũng không ngờ được rằng chính thói quen đấy lại trở thành mối nguy hiểm với bác An. Tay xách cái giỏ, bác An khóa 2 lần cổng rồi mới yên tâm đi chợ. Như thường lệ, bác An không đi đường lớn mà chọn đường tắt đi băng qua các con hẻm. Và Hoàng đã cho đàn em đợi sẵn là con đường tắt đi chợ. Alo anh ạ, chúng em nhìn thấy mũ rồi. Một tên đàn em gọi điện cho Hoàn nói. Quả nhiên tao đoán không sai. Mụ ô xin bao nhiêu năm qua vẫn cẩn mẫn với cái thói quen đấy. Làm nhanh gọn nhẹ nhàng thôi. Dù sao mụ ta cũng chỉ là mồi nhử. Đừng ra tay mạnh quá. Chú ý quan sát, không được để ai nhìn thấy. Đại ca yên tâm. Con hẻm này vắng tanh, không có người. Chúng em sẽ làm thật gọn. Bác An tay xách giỏ đi trong con hẻm. Đang đi thì thấy trước mặt có 2 thanh niên phì phèo thuốc lá đi tới. Chuyện đó không có gì lạ, nên bác An chỉ khẽ đưa tay lên bịt mũi về mùi khói thuốc. Nhưng vừa đi qua thì ngay lập tức 2 tên quay đầu. Một tên dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào mặt bác An. Chúng không cho bác An kịp kêu lên tiếng nào. Giữ chặt, khống chế bác An cho tới khi bác An lịm dần đi. Cuối cùng gã bán ổi xuất hiện. Hắn đẩy vào trong hẻm một chiếc xe đẩy chuyên dùng để đồ. Trên xe có một cái thùng gỗ. Hai tên còn lại nhanh chóng bế Bắc An đặt vào trong thùng, đóng nắp thùng lại. Cả ba người bọn họ đẩy xe ra khỏi con hẻm, bê thùng lên xe ô tô và đi mất. Đại ca, chúng em làm xong rồi. Tên đàn em thông báo cho Hoàn. Bên kia đầu dây, Hoàn đáp. Đưa một ta đến đây. Chuyện này sẽ rất vui đấy. 8 giờ 45 phút sáng, tại một ngôi nhà bỏ hoang nằm trong khu vực quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Hoàn và đám đàn em của mình đã có mặt ở đây từ sáng sớm. Hắn đang chờ xe đưa người, tức là ba đàn tới. Chừng 5 phút sau có tiếng xe ô tô. Ba tên bắt cóc Bắc An trên chiếc xe thùng đã xuất hiện. Chúng mở cửa sau xe ô tô rồi khiêng thùng gỗ vào bên trong. Đại ca, bọn em đến rồi đấy. Một tên nói. Chúng mày đậy kín như thế thì chết mẹ nó người còn gì. Hoàn trừng mắt đứng dậy, tiến về chỗ thùng gỗ và gằn giọng. Đại ca yên tâm, bọn em có đục một lỗ ở ngay bên hông thùng, không chết được đâu. Có điều vẫn đang ngấm thuốc mê chưa tỉnh, chắc cũng phải mất 10 phút nữa đấy. Mở nắp thùng ra, Hoàn nói. Bên trong thùng là Bắc An với cái giỏ sách đi chợ. Kiểm tra hơi thở, đúng là mới chỉ có ngất đi chứ chưa chết. Hoàn nói đàn em bế Bắc An ra khỏi thùng, lấy khăn lạnh chùm lên mặt cho mau tỉnh. Một tên hỏi. Đại ca tính làm cái gì với mụ già này? Chẳng phải mụ chỉ là ô xin giúp việc cho nhà tay Hùng thôi sao? Đâu có giá trị gì chứ. Lũ chúng mày thì biết cái chó gì. Đúng, bà ta chỉ là giúp việc cho nhà lão Hùng. Thế nhưng đám người trong gia đình đó lại coi mụ như là người thân. Tao sẽ dùng mụ ta để dụ thằng con lão Hùng ra ngoài. Tên đàn em nhếch mép cười. Em không tin là nó lại vì một mụ ô xin để rồi tự chui đầu vào bẫy. Chưa kể đến lúc nào bên cạnh nó cũng có người kè kè. Không ổn đâu anh ạ. Mấy thằng chúng mày theo tao cũng được một thời gian. Mà xem ra đầu óc vẫn không chịu phát triển thêm tí nào thì phải. Nghe cho kỹ nhé. Tại sao tao lại bắt cóc mụ ô xin này vào buổi sáng? Tên đàn em trả lời. Là chỉ vì có vào buổi sáng thì mụ ta mới đi chợ, thế thì mới có cơ hội. Là một phần thôi. Vẫn còn một nguyên nhân khác. Đó chính là khoảng thời gian từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Là thời điểm bên cạnh thằng nhóc không có người bảo vệ. Đại ca nói thế nào? Lúc này nó đang đi học, nó ở trong trường, lại chẳng một đống người. Chính vì nó ở trong trường nên mới là cơ hội cho chúng ta. Trường học tuy đông người, thế nhưng sẽ không ai theo sát nó cả. Mấy ngày hôm nay theo dõi nhất cử nhất động của nó, từ nhà đến trường. Theo như ảnh chụp trên taxi, tao nhận ra gã đó không phải chỉ là một lái xe bình thường. Tao nhớ hình như đã từng gặp hắn trước đây rồi. Rất có thể hắn là bạn lão Hùng, một tên có nghề được lão Hùng cắt cử bảo vệ con trai mình. Ngoài lúc ở trường ra, chúng ta rất khó để tiếp cận thằng nhóc. Em bắt đầu hiểu ý đại ca rồi. Đúng là như vậy. Trong lúc ở trường, tên lái taxi đó không có mặt. Nếu dụ được thằng nhóc ra khỏi trường thì coi như xong. Đại ca tỉnh táo rồi đấy. Ở nhà này có bác nó, chắc hẳn bố mẹ nó cũng dặn không được đi đâu ra ngoài. Mà nếu có đi cũng phải có người đi cùng. Quả nhiên chỉ có lúc ở trường là hớ anh nhất. Não mày bắt đầu có nếp nhăn rồi đấy. Muốn dụ nó ra khỏi trường thì phải có mồi nhử. Và đây chính là mồi để câu cá con. Khi bắt được con cá con rồi, chúng ta sẽ ép cá bố phải làm theo những gì mà ta yêu cầu. Yên tâm đi, đến lúc đấy tao sẽ chia đều cho tất cả chúng mày. Đúng lúc này Bắc An tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Tá hỏa nhận ra mình đang nằm dưới đất. Còn hoảng loạn hơn khi xung quanh toàn là đàn ông lạ mặt. Chân tay bị trói chặt, miệng bịt bệt rẻ. Muốn hét lên cũng không thể hét được. Đôi mắt thất thần, ra sức giãy giụa nhưng vô vọng. Hoàn ngồi xuống bên cạnh Bắc An, hắn nói. Bà già, tỉnh rồi đấy à? Không phải sợ. Chỉ cần bà làm đúng theo những gì tôi bảo, bà sẽ được an toàn. Này, nhớ đừng hét lên đấy. Bởi vì có hét cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Nó chỉ khiến bà mệt và làm thằng này điếc tai thôi. Nhớ nhá, đừng có hét lên. Dứt lời, Hoàn giật miếng rẻ trong miệng bác An ra. Bác An không dám hét, run run giọng. Bác An hỏi: Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Hoàn ra lệnh cho đàn em lôi bác An dậy, để ngồi dựa vào thùng. Đoạn hắn nói: Mấy năm không gặp mà bà đã không nhận ra tôi rồi sao? Nhìn kỹ mặt Hoàn, bác An ngờ ngợ nhận ra, đúng là trước đây đã từng gặp Hoàn tại nhà ông Hùng. Có điều bác An không nhớ được tên của Hoàn. Bác An ấp úng: Cậu là ai? Không nhận ra cũng tốt. Thực ra cái thời võ đường còn nhiều môn sinh thì bà vẫn chưa đến làm giúp việc cho nhà ông ta. Sau này lúc vợ chồng ông ấy chuyển hướng sang kinh doanh, khi ấy bà mới xuất hiện. Chúng ta mới chỉ gặp nhau có vài lần. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện đi. Lý do tôi bắt cóc bà là muốn bà giúp tôi một chuyện. Chẳng là tôi muốn gặp cậu con trai của Tay Hùng một chút. Thế nhưng hắn giấu kỹ quá, không thể nào gặp được. Giờ ấy, tôi muốn bà gọi điện cho thằng nhóc, nói nó ra cổng trường học để gặp bà. Cứ nói bố mẹ nó có muốn đồ, muốn bà trao tận tay cho nó là được. Xong xuôi tôi sẽ thả bà ra, không làm tổn hại gì đến bà cả. Như vậy được chứ? Bác An trừng mắt nhìn Hoàn, rồi nhổ nước bọt vào người hắn. Chó! Đừng hòng bắt ta làm thế. Có giỏi thì giết tao đi. Đừng có mong ta sẽ làm hại người nhà nhà ông bà chủ. Trong lúc Hoàn lấy tay lau đi bã nước bọt mà bác An vừa nhổ vào người mình, thì đàn em của Hoàn đã túm tóc bác An tát mạnh một cái vào mặt. Con già, mày chán sống rồi đấy à? Hoàn tiến lại, ngồi xuống đối diện bác An. Hắn lấy tay bôi nước bọt lên mặt bác An rồi cười khẩy. Chà chà, cứng phết nhỉ. Mới ban nãy còn run sợ, vậy mà khi nhắc đến người nhà lão Hùng, bà lập tức thay đổi thái độ. Tốt, tốt lắm. Càng như thế thì tao càng nghĩ mối quan hệ giữa bà và chúng rất khăng khít, rất tốt đẹp. Thế lại càng dễ dụ thằng nhóc đó hơn. Bà già, sao phải khổ thế? Dù sao cũng chỉ là một ô xin, hết giá trị lợi dụng, vợ chồng hắn cũng đuổi bà ra đường ấy thôi. Mồm chảy máu, mặt bị tát vẫn còn hằn nguyên bàn tay đờn, đau rát. Bác An nghiến răng đáp: Thằng khốn nạn, ông bà chủ cũng như hai cậu chủ đối xử với tao rất tốt. Họ chính là người thân của tao. Muốn giết thì mày cứ giết, tao sống cũng đủ rồi. Đừng nghĩ dọa được bà mày. Đàn em của Hoàn đem điện thoại của bác An đến. Trong lúc bác An bất tỉnh, chúng đã mò vào danh bạ và tìm được số điện thoại của vợ. Bởi danh bạ trong máy bác An cũng chỉ có vài số đó. Đó là số điện thoại của vợ chồng ông Hùng, số một người thân ở quê và số của vợ. Bác An cẩn thận lưu tên, cháu vợ, cầm điện thoại trên tay. Hoàn đưa bác An nhìn rồi nói: Đừng có ngoan cố, giờ tao sẽ gọi cho thằng nhóc, và mụ phải nói theo những gì mà tao bảo. Hoàn bấm gọi, ở trường lúc này vừa đúng giờ ra chơi. Bác An cũng không có phản ứng gì, có vẻ như bác An đang suy tính điều gì đó. Sau một hồi chuông, Vượng bắt máy. Alo, bác An à? Cháu Vượng đây. Có chuyện gì thế hả bác? Hoàn cau mày hăm dọa. Nói đi. Nhưng bác An bất ngờ hét lớn vào trong điện thoại. Vượng, là bác đây. Cháu tuyệt đối không được ra khỏi trường. Bọn chúng muốn bắt cháu đấy. Đàn em của Hoàn nghe thế vậy thì đánh liên tiếp vào mặt và người bác An. Bác An kêu đau. Hoàn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh có phần điều cáng. Đứng lên, hắn nói vào trong điện thoại. Chào nhóc. Nghe thấy rồi chứ? Hiện giờ ấy, bà giúp việc nhà nhóc đang ở cùng với bọn anh. Anh muốn bà ta nhẹ nhàng mời nhóc đến đây, nhưng mà xem ra bà ấy không chịu. Đàn em của Hoàn tiếp tục đấm đá thẳng tay. Bác An đau nhưng vẫn cố gắng nói: Đừng ra khỏi trường. Hoàn cố tình dí sát điện thoại cho bác An và nói. Bên kia đầu dây, Vượng có thể nghe thấy những âm thanh đấm đá, những tiếng rên rỉ đau đớn của bác An. Vượng gằn giọng: Dừng lại, đừng có đánh bác ấy nữa. Các người đâu, tôi sẽ đến. Phải vậy mới đúng là con trai bố Hùng chứ. Khá lắm. Giờ nhóc chỉ cần ra khỏi trường học, sẽ có người đợi sẵn để đưa nhóc đến đây. Thêm điều này nữa, không được kết thúc cuộc gọi, giữ nguyên cuộc gọi này. Nếu anh biết nhóc gọi cho ai khác thì anh không dám chắc sẽ giữ được tính mạng cho mụ ô xin già nhà nhóc đâu đấy. Nên nhớ, Từ bây giờ, bất cứ hành động nhỏ nào của nhóc, anh đây đều biết. Tốt nhất là nhóc nên cầm chiếc điện thoại, rồi đi thẳng ra cổng trường. Đừng có lươn lẹo, hay lẩn vào góc khuất nào để gọi điện thoại cầu cứu. Hay là báo công an. Dứt lời, Hoan đưa điện thoại về phía Bắc An, Hoan cười khẩy. Sao? Có muốn nói gì với thằng nhóc không? Bắc An bị đánh sưng tím cả mặt, mồm miệng bật máu. Bắc An vừa khóc, vừa nói vào trong điện thoại. Mặc kệ bác, đừng có nghe theo lời chúng nó. Bắc An, đợi cháu. Vương nói. Vẫn giữ máy, đứng ở hành lang ngay gần lan can trước cửa lớp. Vương biết mình đang bị theo dõi. Riêng việc Hoan gọi điện ngay khi giờ gian chơi bắt đầu đã cho thấy hắn có tai mắt trong trường hoặc đâu đó quanh đây. Nếu như bây giờ Vượng dùng điện thoại nhắn tin hay là gọi cho ai đó, không chừng hắn sẽ biết. Bắc An sẽ gặp nguy hiểm. Nhắm vào Bắc An, lựa chọn đúng thời điểm Vượng ở trường học. Tất cả những điều này cho thấy bọn bắt cóc đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết và cặn kẽ. Vượng không dám đánh liều gọi điện cho bất cứ ai. Làm đúng theo những gì mà Hoàn yêu cầu, Vượng cầm điện thoại trên tay, rồi đi thẳng một mạch đến cổng trường. Điều mà Vượng cảnh giác hoàn toàn đúng. Suy luận của Vượng về việc Hoàn cài cắm người trong trường học cũng chính xác. Hai ngày nay, trường trung học phổ thông chuyên thành phố có mướn một đội dọn dẹp, cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên của trường. Và hôm nay, trong đội thợ đó có người của Hoàn. Tên này mặc đồ bảo hộ, trà trộn vào trong đội thợ. Hắn có nhiệm vụ chính đó là quan sát và theo dõi Vượng. Nếu như vừa rồi sau khi nói chuyện điện thoại với Hoàn mà Vượng nhắn tin hay là gọi cho ai đó, thì hắn ngay lập tức sẽ thông báo cho Hoàn biết. Alo, đại ca à? Thằng nhóc không gọi điện hay nhắn tin cho ai cả. Nó đang đi ra cổng. Đại ca nó ngồi chuẩn bị đi. Thông qua tai nghe Bluetooth, tên này báo lại với Hoàn. Về phần Vượng, ra tới cổng, bác bảo vệ hỏi. Cháu đi đâu đấy? Bác cho cháu ra ngoài mua mấy cái bút. Cháu tới tiệm tạp hóa bên kia đường rồi vào ngay ạ. Nhìn Vượng thư sinh, mặt mũi hiền lành. Với nữa, bác bảo vệ vẫn nhớ đợt khai giảng Vượng được hiệu trưởng tuyên dương và đứng trước toàn trường thay mặt học sinh mới phát biểu. Thế nên bác bảo vệ vui vẻ nói. Thế hả? Vậy cháu ra đi. Nhanh không lát nữa chúng đánh vào lớp bây giờ đấy. Vượng mở cổng đi ra. Bác bảo vệ vắt chân, đọc nốt tờ báo đang cầm trên tay. Vừa ra khỏi cổng trường, Vượng nhìn thấy có một chiếc xe ô tô màu đen nằm bên tay phải, cách trường học chừng 20 mét. Lấy điện thoại ra xem, từ nãy đến giờ cuộc gọi từ máy Bắc An vẫn được duy trì. Đưa lên nghe, bên kia đầu dây Hoàn nói. Nhìn thấy chiếc ô tô màu đen rồi phải không? Lên chiếc xe đó. Vượng đi thẳng về phía chiếc ô tô. Cửa xe ô tô đã được mở và chờ sẵn. Trong xe có hai tên nhìn rất bẩm trợn. Vào xe. Tên ngồi hàng ghế sau trừng mắt nhìn Vượng, ngoan ngoãn làm theo lời chúng. Vượng ngồi vào trong xe. Tên vừa nói hởi hởi tay ra hiệu cho Vượng đưa điện thoại, đồng thời nói với tên lái xe ngồi phía trước. Được rồi, đi thôi. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh rời khỏi khu vực trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Thu điện thoại của Vượng, tên này đưa lên tai nghe rồi nói. Đại ca, nó lên xe rồi. Bên kia đầu dây Hoàn cười khẩy. Tốt lắm. Tắt điện thoại của nó. Đề phòng bật định vị. Để chắc ăn, mày biết phải làm gì rồi đấy. Em hiểu rồi thưa đại ca. Tên đàn em kết thúc cuộc gọi, tắt cả nguồn. Bất ngờ hắn dùng khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt Vượng. Sau vài giây dãy giụa, Vượng cũng nằm im bất tỉnh. Những tên khốn với hành động chuyên nghiệp, chúng đã dự trù tất cả những tình huống xấu nhất. Hết giờ ra chơi trường học, bác bảo vệ ngó ra cổng. Khi đã đi được một lúc lâu mà Vượng vẫn chưa quay lại. Thế là nó trốn học rồi. Tiền sư bố nhỉ nó. Nhìn cái mặt thế mà lừa cả mình. Lần sau mày biết tay ông. Bác bảo vệ bực bội. 10 giờ 15 phút sáng, tại ngôi nhà hoang, địa điểm tập kết của Hoàn cùng đám đàn em. Kế hoạch bắt cóc Vượng đã thành công mỹ mãn. Cùng với bác An, Vượng được đưa đến đây trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Bác An cũng bị chúng đánh đến mức ngất đi vì bác An liên tục chửi bới bọn chúng. Sau khi đàn em đưa Vượng tới, Hoàn trói Vượng vào ghế, hắn liên tục chụp ảnh, quay phim để chuẩn bị khủng bố ông Hùng. Mẹ kiếp! Mày dùng bao nhiêu thuốc mê mà giờ này nó vẫn chưa tỉnh. Hoàn cau mày chửi tên đàn em. Tên này vội đáp. Xin lỗi đại ca, em đổ hơi quá tay một tí. Tại em sợ thằng nhóc sẽ gào thét ở trên xe, lúc đó lại đang ngoài đường. Vừa nói xong thì Vượng lờ mờ tỉnh lại, mắt lờ đờ nhìn xung quanh, cảm nhận được toàn thân đang bị trói cứng. Còn chưa kịp định thần thì Vượng nghe thấy một điệu cười đầy mỉa mai. Tỉnh lại rồi đấy à? Chào nhóc. Mở mắt ra mà nhìn xem. Có nhận ra anh mày là ai không? Hoàn hỏi. Vượng khẽ ngước đầu lên nhìn, vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Sau chừng một phút, Vượng mới có thể nhìn kỹ được khuôn mặt của Hoàn. Vượng trả lời. Tôi nhận ra anh. Anh chính là đệ tử của bố tôi, từng ăn tập tại võ đường của nhà tôi. Và đây là cách anh báo đáp lại gia đình sư phụ mình à? Thằng ôn con này. Đàn em của Hoàn vung tay đi đánh Vượng nhưng bị Hoàn ngăn lại. Hoàn nói. Không được đánh nó. Dù sao thì lời nó nói cũng có cái đúng. Bản lĩnh tao có được ngày hôm nay chính là học từ bố của nó. Ngồi xuống ghế đối diện với Vượng, Hoàn mỉm cười. Nhóc con có trí nhớ cũng khủng đấy. Ngày đó nhóc mới chỉ đâu đó trên dưới 10 tuổi, vậy mà vẫn nhớ được rõ như vậy. Thêm cái tính anh hùng rơm, chật chả. So với cái thằng em hiếu động thì nhóc thực sự giống cả bố lẫn mẹ. Có bộ óc thông minh của mẹ, cùng một chút gì đó liều lĩnh của bố. Tiếc là nhóc lại quá non nớt khi tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Chỉ vì một mụ ô xin, tôi chưa bao giờ coi bác An là người giúp việc. Bác An là người chăm sóc cho anh em tôi khi bố mẹ bận rộn công việc. Bác ấy lo cho anh em tôi từng bữa cơm giấc ngủ. Đối với tôi, bác An là người thân, là một thành viên trong gia đình. Thế cho nên, chỉ cần biết bác ấy gặp nguy hiểm, cho dù ở đâu tôi cũng sẽ đến. Hoàn cau mày bắt đầu tỏ ra khó chịu với điệu bộ cũng như cách nói chuyện của Vượng. Quá sắc sảo. Bên cạnh đó rồi bị trói, xung quanh toàn những tên côn đồ máu mặt. Lại chỉ là một thằng nhóc trung học phổ thông. Thế nhưng Vượng từ lúc tỉnh dậy đến giờ không hề biểu lộ ra một chút gì gọi là sợ hãi. Hoàn dùng tay bóp chặt vào hai bên má Vượng, trừng mắt Hoàn nghiến răng. What con? Giọng điệu nói chuyện của mày y hệt thằng bố mày. Và điều này làm tao thấy rất khó chịu. Để tao xem, mày còn giữ được bộ mặt kênh kiệu để đến bao lâu? Hoàn hất hàm ra lệnh cho đám đàn em. Đưa con bố xin đến đây. Vượng hốt hoảng. Các người định làm gì? Thả bác ấy ra. Đúng là ban đầu tao cũng định thế đấy. Tao định sau khi xong việc với bố mày sẽ thả mũ ra. Thế nhưng mày lại làm tao khó chịu với cái mớ triết lý nhân sinh, quan niệm gia đình tởm lợm đấy. Nếu gia đình mày tốt như vậy thì đã không cướp đi người quan trọng nhất của tao. Những gì tao đang làm chỉ là để chúng mày cảm nhận được nỗi đau như tao từng trải qua. Tao sẽ bắt đầu từ mụ già. Đàn em của Hoàn lôi sình sịch bác An đến trước mặt Vượng. Hoàn bật dao bấm, đặt lưỡi dao lên vành tai bác An. Hắn nhìn Vượng. Mày nói đây là người thân của mày à? Cùng xem nhá. Đừng! Đừng làm hại bác ấy! Đừng mà! Vượng gào lên. Thế nhưng Hoàn không có vẻ gì là sẽ dừng tay. Ánh mắt hắn nhìn Vượng, nhìn thật kỹ biểu cảm lo lắng, thất thần, sợ hãi trên khuôn mặt. Bác An nhắm mắt, cắn răng chờ đợi cờ kình đến từ Hoàn. Thế nhưng, khi Hoàn còn chưa kịp ra tay, thì đúng lúc này, phía bên ngoài ngôi nhà hoang vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. Đồng thời một giọng nói vang lên từ loa thông báo. Alo, alo! Tất cả những người trong nhà nghe đây! Chúng tôi là lực lượng công an thành phố. Các người đã bị bao vây. Mau chóng đầu hàng. Không được làm hại đến con tin. Pháp luật sẽ cho hưởng độ khoan hồng. Phía bên ngoài ngôi nhà đang lấp ló trong lùm cây, Toàn nói với Nam. Bật to nữa lên. Nghe vẫn hơi bé đấy. Nam thì thào. Hết mẹ cỡ rồi. Loa này loa Bluetooth. Dùng nghe nhạc công suất có 50W. Thế tiếp tục nói đi. Nam cua rơ đưa loa thông báo cầm lên tay, rồi nhắc lại câu vừa nãy. Alo, alo, chúng tôi là lực lượng công an thành phố. Nơi này đã bị bao vây. Yêu cầu các đối tượng ngoan ngoãn đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bên trong nhà, ngay sau khi nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, Hoàn cũng đám đàn em giật mình hốt hoảng. Một vài tên ngay lập tức đã bỏ chạy. Những tên còn lại cũng đang rất hoang mang. Đại ca, công an đến rồi, phải làm sao bây giờ? Một tên hỏi. Hoàn cũng luống cuống chưa biết phải xử lý ra sao. Hắn không thể ngờ được rằng tại sao công an lại biết và có mặt tại đây ngay lúc này. Kế hoạch mà hắn vạch ra quá hoàn hảo. Nhìn Vượng, hắn nghiến răng. Thằng chó con, là mày, chính là mày phải không? Đúng đấy, chính là tôi. Chịu thua đi. Càng cố chống cự thì tội càng nặng hơn thôi. Tiếng còi hú vẫn vang lên inh ỏi. Bên ngoài, Nam Cô Rơ và Toàn Hổ vẫn tiếp tục trình diễn tròn vai diễn của mình. Các đồng chí vào vị trí. Bao vây ngôi nhà, lập hàng rào quanh khu vực trong bán kính 20 mét. Không được để các đối tượng có cơ hội trốn thoát. Nam nói về trong loa. Xong đưa loa cho Toàn, Toàn hô lớn. Rõ, chúng tôi đã sẵn sàng. Ở trong nhà nghe thấy đúng giọng của chú Tú, sắc mặt Vượng bỗng thay đổi. Bởi nếu đây là giọng của chú Tú thì đúng là lực lượng chức năng vẫn chưa có mặt. Ngay lập tức Vượng nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một vở diễn. Công an không đến thật à? Thời gian đủ lâu như vậy cơ mà. Vượng nghĩ trong đầu. Đại ca, mau đi thôi. Còn nấn ná đây chúng ta sẽ bị bắt mất. Công an có lẽ vẫn chưa bao vây hết được khu vực này. Mấy thằng chạy trước hình như đã thoát cả rồi. Đi thôi đại ca. Chỉ cần thoát được thì sợ gì không có cơ hội. Tên đàn em của Hoàn ra sức kéo tay Hoàn chạy. Nhưng Hoàn không can tâm. Bỏ chạy khác nào Hoàn thừa nhận mình thất bại trước một thằng nhóc. Tao phải giết thằng này. Hoàn trợn trừng mắt, nghiến răng và nói. Cầm chắc con dao bấm trên tay, Hoàn giơ lên tính đâm Vượng, nhưng bị đàn em lôi giật người về phía sau. Đại ca, chạy thôi, đừng có manh động. Giết người lúc này sẽ không còn đường lui đâu. Thấp thoáng Hoàn nhìn thấy bên ngoài có bóng người, nghĩ công an đang lao vào. Không còn cách nào khác, Hoàn cùng tên đàn em quay lưng bỏ chạy về phía sau ngôi nhà hoang. Nhưng cũng may cho Hoàn, may mắn vì Hoàn có tên đàn em kịp thời ngăn cản. Bởi chỉ chậm chừng 2 giây nữa thôi, Hoàn sẽ bị Toàn Hổ bắn. Bỏ súng xuống đi, chúng nó chạy hết rồi. Nam nói. Toàn dắt súng lại phía sau lưng quần, ánh mắt lầm lì đầy sát khí. Chỉ một chút nữa thôi là Toàn đã nổ súng, ngay khi Hoàn muốn dùng dao đâm Vượng. Quả thực, ranh giới giữa bắn và không bắn thật quá mong manh. Vượng, cháu có sao không? Toàn lao tới, dùng dao cắt dây trói cho Vượng và bác An. Bác An lúc này vì quá sợ hãi cũng như bị đánh đau nên đã ngất xỉu. Tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Nam Cô Rơ mới nhanh chóng chụp lại hiện trường và gọi báo cho lực lượng công an. Nhưng Toàn ngăn lại, bởi trong người Toàn đang giữ hàng nóng. Với nữa, công an đến lúc này sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối. Trước đó khi nhận được cuộc gọi của Toàn nhờ giúp đỡ, Nam không dám tin ngay trong thành phố lại có kẻ liều lĩnh bắt cóc người. Rời bỏ giang hồ đã lâu, Toàn tuy quen biết nhiều nhưng chỉ có thể tin tưởng vào Nam Cô Rơ. Quả thực, báo công an khi chưa có bằng chứng xác thực cũng rất khó. Cuối cùng, Toàn quyết định sẽ đi giải cứu Vượng một mình. Nhưng Nam muốn đi theo đề phòng bất trắc xảy ra. Và thật may mắn khi kế hoạch giải cứu Vượng với những dụng cụ có trên xe của Nam lại trở nên vô cùng hữu hiệu. Chú Tú, cháu biết chắc chắn chú sẽ đến mà. Vương khẽ cười nói với Toàn lúc này đang mang cái tên giả là Tú. Nam nghe thế vậy thì tuy có chút bất ngờ, nhưng cái nháy mắt của Toàn khiến Nam ngầm hiểu ra vấn đề là Toàn đang xài tên giả. Vương hỏi tiếp. Bố cháu có biết chuyện này không hả chú? Yên tâm, bố cháu không biết đâu. Đã nói đây là bí mật của hai chú cháu mình mà. Vương cười tít mắt nhớ lại hôm được chú Tú trở lên nhà bác Đan. Đây là cái gì vậy ạ? Vương hỏi. Toàn trả lời. Đây là thiết bị định vị, hàng xịn đấy, không phải hàng chợ vớ vẩn đâu. Loại này là loại siêu nhỏ, có thể gắn ở sau cúc áo, túi áo hoặc phù hiệu, còn gắn được cả vào trong răng nữa cơ mà. Chú sẽ đưa cho cháu, đề phòng thôi. Nhưng nếu khi nào cháu gặp nguy hiểm, hãy bật nó lên. Chú sẽ biết cháu đang ở đâu và đến giải cứu. Nhớ, bí mật này chỉ hai chú cháu mình biết thôi nhé. Máy định vị siêu nhỏ thật hả chú? Sao chú lại có thứ này? Vượng trầm trồ. Toàn cười đáp nửa đùa nửa thật. Bởi vì trước kia chú là dân giang hồ xã hội đen, dạng như mafia ấy. Nhưng mà chú là giang hồ thật đấy ạ? Trước kia thôi, giờ chú là thợ sửa xe. Quay trở lại hiện tại, Vượng sau khi cởi trói có thể tự đi được. Toàn cõng Bắc An trên lưng, Nam đi sau. Nhưng mới bước được có vài bước chân thì một bóng đen lao vụt tới. Nam quay đầu lại, còn chưa kịp định thần thì lãnh nguyên một cái đòn cùi trỏ vào giữa trán. Nam mắt trợn ngược toàn lòng trắng rồi đổ gục người xuống. Kẻ vừa ra đòn đưa tay túm lấy người Nam. Đi đằng trước, ngay khi phát hiện ra bạn mình bị đánh, Toàn nhanh chóng đưa tay ra sau lưng quần rút súng. Kẻ vừa hạ gục Nam chỉ với một đòn không ai khác chính là Hoàn. Không chỉ vậy, Hoàn còn đẩy Nam về phía Toàn Hổ, ngăn không để Toàn Hổ kịp dùng súng, lấy Nam làm lá chắn. Nhanh như cắt, Hoàn lao về phía Toàn. Một tay giữ Bắc An trên lưng, tay cầm súng đỡ lấy Nam. Chỉ chờ đúng thời cơ đấy, Hoàn từ phía sau Nam lách ra. Hắn bật cao tung chân đá mạnh vào tay cầm súng của Toàn. Khẩu súng văng ra xa, lực đá cực kỳ mạnh. Chưa kịp phòng thủ, lãnh nguyên cú đá khiến bàn tay của Toàn đau đến tê dại. Vượng, mau chạy đi! Toàn hét lên. Đồng thời Toàn hạ Bắc An nằm xuống đất. Nhận thấy đối thủ muốn nhắm đến khẩu súng, Toàn cũng lao về phía đó. Xuất phát trước nên Hoàn nhanh hơn, hắn chạm được vào khẩu súng trước. Tuy nhiên Toàn cũng không để yên khi túm được lấy tay của Hoàn. Cả hai giằng co, với thể hình to lớn hơn, mặc dù không nhanh nhẹn bằng Hoàn, thế nhưng khi cận chiến thì sức mạnh thể lực của Toàn lại chiếm được ưu thế. Toàn đang giữ chặt lấy tay của Hoàn không để Hoàn có cơ hội bóp cò, đồng thời bẻ ngược hướng nòng súng, dần quay về phía Hoàn. Ngón tay Toàn ấn chặt vào ngón tay đang luồn vào trong cò súng của Hoàn. Toàn nghiến răng ấn mạnh, thế nhưng không thể bắn trước, bởi đó là Hoàn đã nhanh tay gạt lấy khóa an toàn. Hoàn ấn vào nút nhỏ nằm ngay phần báng súng để lấy ra băng đạn. Không chịu kém cạnh, Toàn cũng nhanh chóng rút chốt trên thân súng rồi lấy ra phần thân trên của súng. Chỉ trong vòng chưa tới 3 giây, cả Hoàn và Toàn đã cùng lúc tháo rời các bộ phận của khẩu K54. Một bàn trao hỏi ra mắt đủ để xét thấy cả hai khá cân tài cân sức. Thằng khốn, mày cũng được đấy. Toàn thả phần súng vừa được tháo rời xuống đất, nhìn Hoàn và nói. Hoàn cũng làm điều tương tự, khi quẳng đi băng đạn cũng là một phần của khẩu súng ra xa. Bởi lúc này ý định dùng súng của cả hai đã không còn hữu dụng. Hoàn nói với Toàn. Mày là thằng nào? Tao nhớ chưa từng gặp mày trước đây. Tại sao mày lại chõ mũi vào cái chuyện này? Tao là ai không quan trọng, nhưng mà tao chúa ghét những thằng đánh đàn bà và làm hại trẻ con. Rất tiếc mày lại phạm cả vào hai cái điều đấy. Một thằng vô liêm sỉ như mày không đủ tư cách để biết tao là ai. Lại thêm một thằng đạo lý. Có vẻ như bất cứ ai có liên quan đến lão Hùng đều thích ra vẻ cao đạo. Hóa ra mày cũng chỉ là con chó của lão ấy. Tính bán mạng cứu lên người nhà lão để lấy lòng à? Xem ra mặc dù võ đường đã đóng cửa nhiều năm, nhưng lão ta vẫn thu nạp được nhiều chó trung thành phết nhỉ. Được, đằng nào thì cũng lâu rồi tao chưa tìm được đối thủ. Mày khiến tao nóng máu và thấy khó chịu. Tao đánh mày trước vậy. Toàn khẽ đưa mắt nhìn thấy Vượng vẫn đứng đó. Bên dưới đất là Bắc An và Nam vẫn đang nằm bất động. Vượng, chạy ngay đi. Chỗ này không nên ở lại. Cháu không thể đi được. Bắc An với chú này còn nằm ở đây, cả chú nữa. Cháu muốn ở lại. Toàn lừa mắt nhìn Vượng, nhưng rồi ngay sau đó mỉm cười Toàn nói. Cũng được, nhưng nhớ đừng làm chuyện gì dại dột đấy nhá. Yên tâm, chú sẽ xử lý thằng khốn nạn này, nhanh thôi. Nhanh á? Hình như mày hơi kiêu ngạo thì phải. Thằng to xác kia, tao nói cho mày biết, tao từng đánh gục nhiều thằng còn đô con hơn cả mày đấy. Toàn bẻ tay kêu răng rắc, Đoàn đáp. Vậy á? Tao biết là mày có bản lĩnh, cũng như khả năng làm điều đó. Chỉ có điều, tao không tự kiêu, mà là tao tự tin. Còn những thằng mày đánh bại, rất tiếc, chúng nó cũng đéo phải tao. Dùng hết khả năng, đem hết tất cả những gì mà mày có ra đây. Bởi vì tao không biết nương tay là cái gì đâu. Dứt lời, ngay lập tức Toàn lao vào Hoàn như một con hổ nhe nanh, giơ vuốt tấn công con mồi. Tung cú đấm chạy không chút kỹ xảo. Chỉ là một cú đấm thường, nhưng lực đấm không khác gì bố tạ. Hoàn không né, hắn cũng không muốn thăm dò đối phương, nên đưa hai lòng bàn tay ra đỡ. Sau cú đấm của Toàn, khiến cho cả người Hoàn bị đẩy lùi về phía sau. Hoàn trợn mắt, lông mày khẽ giật giật khi hai lòng bàn tay đang run lên sau khi đỡ trọn cú đấm của Toàn. Sau đòn đầu tiên, Hòn cay cú nhận ra những gì mà Toàn vừa nói không phải là khoa trương hay dọa nạt. Hắn nói đúng, hắn khác với những đối thủ của mình trước đây. Hắn không phải dân thể hình, bình thường, mà là một tay đấm được luyện tập bài bản. Không nghĩ được rằng cái thân hình cục mịch kia lại nhanh đến như vậy. Hoan nghĩ trong đầu, phía đối diện Toàn nói: sao thế? Mới ăn có một đấm mà đỡ đơ ra rồi à? Mày làm tao hơi thất vọng đấy. Mày không phải đệ tử của lão, cách đánh của mày không giống lão ta. Gì? Ý mày nói tao đệ tử của sếp Hùng? Thằng điên. Để tao nói cho mày biết, người dạy võ cho tao còn khủng khiếp hơn sư phụ của mày nhiều. Thằng phản phúc, kết thúc chuyện này đi, tao còn phải quay về chỗ làm để sửa xe nữa kìa. Toàn tiếp tục chủ động lao vào. Nhận diện được sức mạnh của đối thủ, Hoàn biết mình cần phải nghiêm túc, thậm chí là phải sử dụng những đòn hiểm, bởi đối thủ của Hoàn không phải tay mơ. Thủ thế theo cách đánh của Muay Thái, đưa hai tay lên trước cằm, song song với thân người, chân đứng thẳng, mắt nhìn tập trung vào đòn đánh của Toàn. Vẫn chỉ sử dụng cách đánh chay thiên về thể lực, Toàn tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt của Hoàn. Nhưng khác với lần trước, lần này Hoàn nhanh chóng đưa cùi chỏ ra để đỡ. Nắm đấm của Toàn trúng ngay cùi chỏ của Hoàn, chủ động tấn công, nhưng Toàn mới là người bị đau. Chưa kịp thu tay lại, Toàn đã bị Hoàn dùng cú đá tấn công vào bắp chân bên trái. Lực đá của Hoàn khá mạnh, tuy nhiên Toàn cũng là người chăm tập luyện thể chất, thế nên các thớ cơ, các phần bắp tay, bắp chân vô cùng rắn chắc. Đòn đá chỉ khiến cho Toàn cảm thấy ê ẩm. Nhưng nếu là người bình thường, chắc có lẽ đã bị Hoàn đá cho sụi cả chân rồi. Hoàn có thân hình nhỏ hơn Toàn, hắn di chuyển nhanh hơn. Giống như Trương, cách đánh của Hoàn thiên về tốc độ. Có điều, Hoàn khá hơn Trương rất nhiều vì đòn đánh nhanh, mạnh, luôn nhắm vào các điểm trọng yếu của đối phương. Ngoài ra, các bước di chuyển của Hoàn cũng lanh lẹ và uyển chuyển hơn. Hắn áp dụng cùng lúc cả hai môn võ là Muay Thái cùng với võ đạo vào trong thực chiến. Toàn nghĩ trong đầu, chẳng trách nó có thể đánh vỡ hàm thằng Trương một cách nhanh chóng như vậy. Nếu là trước đây, cho dù có nhỉnh hơn về thể lực, nhưng chỉ cần sơ suất mình sẽ bị đánh gục ngay lập tức. Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ sức mạnh hình thể sẽ ăn đứt kỹ năng. Tuy nhiên, khi đối diện với những kẻ ra đòn triệt hạ thì như thế chưa đủ. Bởi thể hình lớn đồng nghĩa với tốc độ sẽ giảm, khi đó xoay sở sẽ chậm. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện đã khác, một cơ hội tốt để thực hành những gì mà Lão Phúc truyền dạy. Toàn ôm bụng sau khi bị Hoàn tung đòn đạp thẳng. Sao? Mày chỉ có thế thôi à? Hoàn khiêu khích. Toàn khẽ nhoẻn miệng cười. Được rồi, đến lượt tao. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 32 của bộ truyện có tựa đề Xả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có vào tối nay trên kênh Gác Truyện. Quý vị nhớ bấm like, follow kênh để chúng ta không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.